giao nhau với hỗn độn trùng thanh liên. Cả thiên địa lúc bấy giờ đều bị trở nên lay động kịch liệt. Thần thuật đáng sợ có thể dẫn động lực lượng thần linh, ngay cả cảnh giới hóa long bí cảnh tới đây cũng có thể bị xuyên thủng. Thần chỉ nhãn kinh thiên động địa có được sức mạnh lớn lao. Mọi người ai cũng phải hít sâu một hơi khí lạnh, khiến rất nhiều người và lớp nhân vật lớn tuổi cùng lạnh sống lưng. Nếu trông lại yêu nghiệt nghịch thiên này, hơn phần nửa bọn họ cũng phải ôm hận mà chết. Hạ Cửu U ngạo khí sông thiên, quả thật có tư bản để bệ nghệ một thế hệ trẻ tuổi. Càng hiểu biết, mọi người càng cảm thấy không thể vượt qua được. Ánh sáng như giải tờ của thần chỉ nhãn lại lần nữa đánh lên lòng phần hắc kim thánh linh kiếm, khiến đó rung động ong ong, lực lớn vô cùng. Diệp Phàm hừ lạnh một tiếng, để thanh kiếm ra sau lưng, cả người bộc phát ra hào quang vạn trượng, như biến thành kinh thần chiến thần. Đây là bất diệt kim thân. Thánh thể quả nhiên tiểu thành có thể ngưng kết bất diệt kim thân. Hai loại dị tượng hỗn độn trùng thanh liên, tiền vương lâm cửu thiên dung hợp làm nhất thể với Diệp Phàm. Toàn thân của hắn sáng rực, thần diễm bừng bừng, như do kim loại đúc thành vậy, tràn ngập cảm giác lực lượng, ngay cả sợi tóc cùng nhiệm vàng sáng chói. Sau đó một đám thần hỏa bập bùng, hắn như một thần linh thức tỉnh, huyết khí sông thiên truyền ra dao động khủng bố như đại dương mênh mông mãnh liệt, khí tức cường đại không gì sánh nổi bạo phát. Diệp Phàm bước một bước lao lên, huy động nắm tay màu vàng đánh lên trời cao. Bất diệt kim cường thần thánh thể sống lại cần phải khí thế chưa từng có từ trước tới nay mới có thể phát huy ra tiềm năng vô tận. Mỗi một động tác của hắn đều trầm trọng như núi, khiến cho hư không rung chuyển. Nắm tay màu vàng va chạm với giải từ bảy màu, bầu trời kịch chấn như sóng thần ập tới, như hải lãng ngập trời. Đây là một mảnh gió lốc năng lượng rực rỡ bao phủ ánh trời đêm. Diệp Phàm dùng bất diệt kim cương thân chống lại thần chỉ nhãn, từng bước bước về phía Hạ Cửu U. Huyết nhục thánh thể quả nhiên đáng sợ, khó trách trong thiên kiếp vẫn còn sống được. Dù Hạ Cửu U pháp lực ngập trời, nhưng nếu để thánh thể tới gần người thì cũng chỉ phải nuốt hận mà thôi. Thánh thể sau khi tiểu thành, bất diệt kim kinh thần của Diệp Phàm vô cùng là rực rỡ, như đại đế cổ hành tẩu trong thế gian, vạn pháp bất xâm, rất khó thường tổn hắn. Hạ Cửu U rốt cuộc động dung, không hề cảm thấy nằm trong tầm kiểm soát như cũ. Hắn có chút thiếu kiên nhẫn, vạn nhất bị đối phương bức lại thì hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Không thể thu ngươi làm người hầu thì ta sẽ thu hết thánh huyết của ngươi, hoàn toàn hủy diệt ngươi. Cửu U tiền khúc lại vang lên. Thiên âm đại đạo chấn động thế gian, muốn phá diệt linh hồn hết thảy, mà diệt vạn pháp, quét sạch đại đạo, chém nát bầu trời. Ngày sau đó, thiên âm chấn động, khí cơ càng khủng bố, vẹn vẹn chỉ trong nháy mắt, cùng khiến tất cả tu sĩ nơi này nơm lớp lo sợ. Đây là, trời ơi, thần thúc tiếp tục. Đây là một độ kiếp tiền khúc. Trời ơi, cựu ủ tiền khúc là chương đầu, mà tiếp theo chính là độ kiếp tiền khúc vô thượng. Đây chỉ là một mao đầu tiểu tử thôi, mà chỉ có một tiểu nhà đầu lại ngạo khí xông thiên như vậy, quá cường đại. Ngay cả đại hắc cầu với kiến thức rộng rãi cũng đang âm thầm kinh thán. Bất cứ người nào cũng biết đây chính là cảm ngộ vô thượng của cái Cửu U. 8.000 năm trước, chỉ có hắn mới có thể thi triển. Độ kiếp tiền khúc vừa ra, thiên hạ khuất phục. Hạ Cửu U tuổi còn quá nhỏ, không thể có được tâm linh cảnh giới thăng hoa như vậy. Hắn là căn cứ theo tiền nhãn khác mà lại cảm ngộ ra, suy diễn độ kiếp tiền khúc. Mặc dù như vậy, nhưng cũng rất khủng khiếp. Dùng để đối địch thì lực sát thương quá lớn, có thể quét sạch tất cả địch nhân. Diệp Phàm cũng cảm thấy vô cùng nguy hiểm. Bất diệt kim cương thần của hắn lập tức hào quang vạn trượng. Bây giờ thần diễm màu vàng lập tức thiêu đốt hừng hực quanh thân. Hắn như một thần minh dục hỏa mà sinh ra. Ở thời khắc này, hắn phát huy ra hai loại dị tượng Sơn Hà Cẩm Tú và Âm Dương Sinh Tử Đổ, hợp nhất với tự thân, sau đó bước nhanh về phía trước. Thiếu chủ, không cần đâu. Độ kiếp tiền khúc vừa vang lên, hai lão nhân áo xám ở xa xa liền hô lớn. Chưa đạt tới hóa long bí cảnh, không thể thi triển khúc này. Độ kiếp tiền khúc vừa đánh tới, liền như trời long đất lở, khắp thiên địa đều hiện lên tiên âm và thần mang, sáng như ban ngày, diệu âm vô thượng như từ thái cổ vang lên. Diệp Phàm lập tức bị đánh bay ra ngoài 600 trượng, cả bầu trời nhanh chóng ép tới. Sức mạnh phù thượng lớn lao, mình bồng ập tới. Tiền khung thật là cường đại. Thân thể của Diệp Phàm kịch chấn, thật vất vả mới có thể ổn định thân hình. Bất diệt kim cường thần càng thêm hừng hực, toàn thân hắn như được đúc từ kim loại, huyết khí màu vàng sông thiên. Tất cả mọi người bị kinh sợ, độ kiếp tiên khúc vẫn không thể đánh nát hắn, ai cũng há hốc mồm miệng. Đây vẻn vẹn chỉ mới là thức mở đầu của độ kiếp tiên khúc mà thôi, để ta xem người làm sao có thể chịu đựng được thêm. Hạ Cửu U da thịt trắng như tuyết, đôi mắt sáng ngời, quả đúng là một yêu nghiệt nghịch thiên. Thiếu chủ, mau dừng lại, không nên tiếp tục, cảnh giới hiện tại của ngài chưa thể thi triển. Hai lão nhân áo xám vô cùng lo lắng. Độ kiếp tiên khúc lại vang lên, cả thế giới như phải hủy diệt, vật chuyển sao rời, lòng xả vùng vẫy, thiên địa đảo ngược, nhật nguyệt phai nhòa. Đột nhiên, độ kiếp tiên khúc im bặt, không thể tiếp tục thi triển được nữa. Hạ Cửu U lập tức phun ra một ngụm máu tươi, thân thể lung lay sắp đổ. Khúc này có thể nói là nghịch thiên, hắn chỉ là bắt trước mà thôi, không phải tự mình cảm ngộ ra. Với tu vi trước mắt, hắn còn chưa thể thi triển được. Soạt một tiếng, Diệp Phàm như sao chổi quét ngang bầu trời, lập tức vọt tới, một tay nắm lấy Hạ Cửu U, toàn thân lóe ra thần mang vạn trượng. Tất cả mọi người kinh hãi, bị thánh thể tới gần, không cần nghĩ cũng biết được hậu quả đáng sợ như thế nào. Bởi vì đây là bảo thể đã được thiên địa tẩy lễ. Hạ thủ lưu tình, hai lão già áo xám hồ lớn, không nên giết hắn. Xích Lòng đạo nhân cũng truyền âm nói, ngàn vạn lần không nên giết hắn, không nên tổn thương tính mạng của hắn. Khương Vân âm thầm truyền âm tiếp. Diệp Phàm nghe vậy vẫn chưa hạ sát thủ, nâng Hạ Cửu U lên, huy động bàn tay màu vàng vỗ mạnh vào mông nàng mấy cái. Hạ Cửu U mặc dù là bị độ kiếp tiền khúc phản phệ, nhưng là bị hồn mê và là vẫn thanh tịnh, vừa sợ vừa giận kêu lớn, ta liều mạng với ngươi. Đồ còn nít, Diệp Phàm chế nhạo. Hắn vẫn chưa dừng tay, bàn tay màu vàng tiếp tục mở ra, đánh liền mấy trường vào đít. Rất nhiều tu sĩ nghẹn họng nhìn một màn này. Hạ Cửu U nghịch thiên, bệ nghệ một thế hệ, không ngờ lại bị người ta đánh như đánh một đứa con nít. Hạ Cửu U có thể ngạo thị cùng thế hệ, một đời anh hùng bất nhiễm bẩn. Hôm nay bị thánh thể đánh như vậy, ngày sau, dù cái thế vô song, sanh ngàn đại đế cổ cũng không thể rửa sạch được. Bản thân của hắn cũng cảm thấy vô cùng bất lực và bị sỉ nhục. Hạ Kiều U ngạo khí sông thiên, bệ nghệ thế hệ trẻ tuổi, bộ dáng duy ngã độc tôn. Độ kiếm tiền khúc vừa ra, vật đổi sao rời, nhật nguyệt ảm đạm, thiên địa đại loạn, kinh chấn thế gian. Những gia chủ vô thượng của Trung Châu cũng phải động dung, một thế hệ trẻ ai ai cũng biến sắc mặt. Nhưng mà, một kỳ tài như vậy lúc này lại bị người ta đánh đòn. Đây là một hình ảnh cực kỳ thường phản. Với tư chất ngút trời xưa nay hiếm, hắn đủ bệ nghệ một thế hệ, phóng nhãn khắp đồng hoang, nhìn khắp Trung Châu cũng không có mấy người tranh phòng được. Nhưng trước mắt, hắn lại biến thành một đứa nhỏ không biết nghe lời, bị những cái tát lớn vào mông giáo huấn khiến người ta nghẹn họng nhìn trần trối, không thể tin nổi. Đó chính là Hạ Cửu U sao, đánh ra độ kiếp tiên khúc vô thượng, giết cùng thế hệ dễ dàng như bạt cây cỏ, có thể cùng đại đế thời điên thiếu luận bàn lại bị người ta áp chế như vậy. Rất nhiều tu sĩ, những cường giả thông thiên cũng phải trợn mắt, há hốc mồm. Hạ Cửu U thất thố, kịch liệt giãy giụa, chân tay động đậy, nhưng do bị độ kiếp tiên khúc phản phệ, căn bản không sinh ra được chút khí lực nào, không thể ảnh hưởng tới Diệp Phàm mảy may. Đồ con nít, xem người ngạo mạn thế nào nữa. Diệp Phàm thật sự coi hắn là một đứa nhỏ, vừa đánh vừa cười. Bây giờ những âm thanh giòn tan vang lên truyền ra, hai mắt của Hạ Cửu U như phun ra lửa, nước mắt tràn ra kêu lớn. Họ Diệp kia, ta không để yên cho người đâu. Hắn là một cao thủ tuyệt đỉnh trẻ tuổi, vừa xuất thế được quang hoa vô tận bao phủ, hiện giờ lại bị người ta coi như một đứa nhỏ bướng bỉnh, làm sao có thể chấp nhận nổi cơ chứ? Cổ đại đế lúc còn điền thiếu bị người ta đánh đòn sao? Tới giờ còn chưa từng nghe thấy điều này. Hắn liền khóc òa lên, một cỗ kích động muốn cắn người, gần như dẫn tới hôn mê. Triệu Dương Thành thật khốn nạn, thế này thì còn khiến Hạ Cửu U khó chịu hơn cả chết. Lý Hắc Thủy âm thầm cười nói, Hạ Cửu U tự cao tự đại, coi trời bằng vung, duy ngạn độc tôn, nên bị đánh một trận như vậy mới đáng. Đồ Phi cũng cười lớn rồi nói, không thể phủ nhận, hắn là kỳ tài đương thời, một khi tiến vào hóa lòng bí cảnh, đánh ra độ kiếp tiền khúc, thì ai có thể tranh phong được đây? Có người lo lắng nói, đồ con nít người có phục hay không? Diệp Phàm cười cười hỏi, ta không phục, không phục. Hạ Cửu U bất khuất kêu lớn, hắn dùng lực dãy giụa, nước mắt trực trào ra, một mái tóc đen như thác nước buông xuống, hầu kết bỗng dừng biến mất, anh khí trên mặt cũng thủ liễm. Còn gái, đây là một tiểu nha đầu, ngụy trang biến mất rồi. Phía xa xa, mọi người vô cùng giật mình, tuyệt đối không nghĩ tới

Diệp Phàm liên tiếp hỏi 3 lần, không có ai đáp lại. Trong một thế hệ trẻ tuổi, không ai dám tranh phong. Thần thể cư gia, thiên điều thể yêu tộc, không ai không phải là vương giả trong lớp người trẻ tuổi, nhưng không ai dám đứng ra cả. Diệp Phàm đứng giữa trời cao, hỏi khắp cường giả cùng thế hệ, nhưng không ai dám ra tranh phong với hắn. Hắn lần đầu tiên tạo lập uy danh của chính mình. Từ đêm nay, hắn nhất định sẽ danh chấn thế hệ trẻ tuổi. Thần vương Khương Thái Hư đột nhiên bay lên, đôi mắt ảm đạm vô quang, nhưng tư thái oai hùng không giảm, khiến cho mỗi người đều kinh sợ. Hắn đi tới cạnh Diệp Phàm, khẽ điểm ra một cái, quang hoa rực rỡ lóe lên rồi chìm sâu vào trong cơ thể hắn. Đó chính là thần vương ấn ký. Có ấn ký này gia trì, bất kể là ai giết thánh thể đều bị thần vương cảm giác được ngay. Mọi người kinh hãi, thần vương đây chính là muốn bảo hộ cho thánh thể, nhưng hắn còn sống được bao lâu, đã như đèn cạn dầu rồi. Một hồi đại chiến đã kết thúc, tất cả phong vân tiêu tán, thần vương tuyệt đại vẫn lạc, thánh thể phá vỡ nguyền rủa, bệ nghễ một thế hệ trẻ tuổi. Trên dòng sông năm tháng dài đằng đẵng, một đêm này đủ để khắc sâu vào lịch sử của thần thành. Đây chính là lúc bắt đầu mở ra một thời đại mới, là thời đại chưa từng có từ sau Thái Cổ. Một đêm này, tin tức rất nhanh truyền ra ngoài. Đông Hoàng chấn động, Trung Châu nổi lên một hồi đại lãng. Trong thời gian ngắn, có thể là bình tĩnh trở lại hay không, còn chưa biết. Mấy ngày tiếp theo, có rất nhiều tu sĩ tới bái phòng kết giao. Có cả người của thánh địa, có cả cường giả thế gia cổ xưa, còn có truyền nhân các đại giáo. Diệp Phàm không thể yên thần được. Lần này đúng là đông như trảy hội. Hắn như không có thời gian nghỉ ngơi, cả ngày luôn phải tiếp đón người tới bái phòng, rất mệt mỏi nhưng không thể không làm. Mọi người đều rất nhiệt tình, nhưng có bao nhiêu người là thật tâm cơ chứ? Hắn không biết, nếu hắn thất bại, đột phá một cửa kia thì chắc chắn kết quả đã khác. Đã rất nhiều ngày trôi qua, hắn vẫn ở cùng chỗ với thần vương, khiêm tốn lãnh giáo, đồng thời hy vọng có thể phát sinh kỳ tích, có thể bảo trụ tính mạng của thần vương, không muốn để thần vương tử vong. Nhưng đôi mắt thần vương càng ngày càng ảm đạm, gần như sẽ nhanh chóng hóa thành màu tro, không còn chút thần quang nào nữa. Thần vương, ngài hãy ăn hạt giống kỳ lân thần dược này đi. Thần vương lắc đầu cũng không nói gì thêm. Hắn rời khỏi thần thành, muốn trở lại hình nhìn thân thể của Thái Âm một cái. Vài ngày tiếp theo, Diệp Phàm gặp Yêu Nguyệt Không, Hoàng tử Đại Hạ, Kim Xích Tiêu, Tử Hằng, nhưng cũng không gặp An Diệu Y. Bởi vì hiện tại, hắn không đi ra ngoài, thánh thể sơ thành, dựa theo ý tứ phong tộc, thì sắp để hắn lánh đời 100 năm, không đạt tới cấp bậc thánh chủ, thì tuyệt đối không thể ra ngoài được. Đây quả thật là một chủ ý ổn thỏa, phải chấp nhận 100 năm cô độc để đổi lại 1000 năm cường thịnh. Ngày sau, có thể đứng trên thiên hạ 1000 năm. Có thể tưởng tượng Khương gia và phong tộc khẳng định sẽ bồi dưỡng hắn mạnh mẽ, không để hắn phải lo lắng về những thứ cần thiết đến chuyện tu luyện. 100 năm, rất lâu đấy. Diệp Phàm nhìn lên tinh không vô tận, hắn căn bản không chờ được lâu đến như vậy. Phong hoàng vẫn chưa xuất hiện, hắn cũng không cảm thấy bất là bất ngờ. Trong tộc, tiến vào thần thành cũng chỉ để khảo nghiệm hắn, trước đây cũng chưa từng nói nhất định sẽ có quan hệ thông gia. Hắn đột phá nếu thất bại thì khẳng định sẽ không đề cập tới chuyện này nữa. Lúc này, lựa chọn tốt nhất chính là không để phong hoàng xuất hiện, tiến thối đều dễ dàng. Hiện giờ, hắn đã thành công đột phá, phong hoàng cũng chưa tới. Đối với chuyện này, người phong tộc nói rằng nàng ta đang bế quan tấn công hóa lòng bí cảnh, có lẽ thời gian tới sẽ đến đây. Trên thực tế, vì Minh Châu này của phong tộc ngay từ đầu đã không thích quan hệ thông gia này, nói rõ tuyệt sẽ không gả cho thánh thể. Ngay cả hiện tại đã thành công đột phá, công chúa phong tộc vẫn vô cùng cao ngạo, căn bản không chịu tới. Người phong tộc hẳn đang cố gắng khuyên bảo. Bản thân của nàng vô cùng bướng ngạnh, không chịu nghe lời. Diệp ca, ta sao lại nghe người ta nói huynh cùng tiên tử Diệu Dục Am rất thân thiết chứ? Phong Liệt cất tiếng hỏi. Diệp Phàm liếc nhìn hắn một cái rồi nói, sao ngươi lại hỏi những chuyện này? Không phải là vì tỷ tỷ của ta sao? Tỷ tỷ ta tâm cao khí ngạo, mặc dù huynh là thánh thể sơ thành, nhưng nàng ấy cũng không chắc chắn sẽ để ý tới huynh đâu. Nhưng đừng để xuất hiện thêm tin đồn gì nữa. Phong Liệt cất tiếng cảnh cáo. Hắn lần trước phụng mệnh đi thăm dò Diệp Phàm, kết quả Diệp Phàm lục thần bất nhận, mạnh mẽ giao huấn cho hắn một trận, rất giống với kiểu anh rể dạy dỗ em vợ. Lúc ấy Phong Liệt thất thố, tích hận, thầy không để yên cho Diệp Phàm, nhưng thấy hắn đột phá cửa ải thành công, lập tức không dám để bụng thêm nữa. Diệp tiểu ca, làm sao mới có thể gặp được mặt Diệu Y tiên tử? Huynh cho ta đi một chiêu đi, ta và một ít bằng hữu muốn gặp nàng một lần. Phong Liệt thấp giọng hỏi, sợ trưởng bối nghe được. Trách không được người để tâm như vậy. Diệp Phàm quét mắt nhìn hắn một cái, ra vẻ đàn anh rồi nói. Còn nhỏ tuổi thì đừng có học đòi, ít tới những đời như vậy đi. Người so với ta còn nhỏ hơn 2 tuổi đấy. Phong Liệt trầm bầm, âm thầm khinh bỉ, nhưng không dám biểu lộ ra cái gì. Người đang nghĩ xấu cái gì đó? Diệp Phàm trừng mắt nhìn hắn một cái. Ta là muốn đi kiến thức một chút mà thôi. Hay là thế này, Diệp ca huynh dẫn chúng ta đi, ta thề sẽ không nói cho tỷ tỷ ta biết đâu. Phong Liệt khuyến khích nói. Diệp Phàm thật sự không biết nói gì. Nhân phẩm tên em vợ tương lai này thật là tệ. Liền vỗ choán một trường rồi nói. Người nói cái gì chứ? Không phải là người từng đi qua nơi đó rồi sao? Đừng giả bộ đàng hoàng trước mặt ta. Phong Liệt rất bất mãn, dùng giọng điệu không thể ai nghe được mà lẩm bẩm. Diệp Phàm bị hắn làm cho tức giận. Đúng là cái tên đổi bại. Muốn đi rượu dục am mà còn kéo hắn theo. Nếu để thánh chủ phong tộc biết được thì khẳng định sẽ đánh gãy chân của hắn. Huynh cứ yên tâm đi. Lần này không phải là thăm dò hay khảo nghiệm đâu. Ta cũng không muốn lại bị huynh giáo huấn một trận nữa đâu. Biến đi, không nói với người nữa. Diệp Phàm trừng mắt nhìn hắn một cái. Hiện giờ, thánh thể thái cổ của hắn đã thành rồi. Cũng không biết có bao nhiêu ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào hắn. Chỉ hơi sơ ý, lập tức mang họa sát thân. Huynh thật là đàng hoàng quá đi. Phong Liệt phẩy phẩy áo bỏ đi. Diệp Phàm xoa xoa cằm, muốn cười mà không cười nổi. Dù hắn muốn gặp An Diệu Y, cũng không thể cùng đi với Phong Liệt được. Không lâu sau đó, Phong Liệt quay lại nói. Diệp tiểu ca, một lão tổ tông trong tộc nói để chúng ta cùng huynh ra ngoài đi dạo. Không lâu nữa sẽ phải rời khỏi thần thanh rồi. Thần sắc của Diệp Phàm kẽ lay động. Lúc này là thời kỳ rất mẫn cảm. Hiện tại đi ra ngoài cũng không có điều gì tốt đẹp. Hắn không rõ vì sao phong tộc lại quyết định như vậy. Đi cũng không sao đâu. Đây là chủ ý của thần vương. Hắn muốn rời khỏi nơi này, muốn ra tay một lần cuối cùng. Một lão nhân của phong tộc đi vào phòng rồi nói. Diệp Phàm kẽ giật mình. Thời gian Khương Thần Vương không còn nhiều. Đây chính là lần cuối cùng muốn ra tay chấn nhiếp thiên hạ. Thật sự về sau, có thể vĩnh viễn không xuất hiện nữa. Thần thành vẫn phồn hoa như cũ, trên đường đầy xe ngựa và người qua lại như dòng nước chảy. Nhất là gần đây, thánh thể đột phá, thu hút rất nhiều tu sĩ tới đây. Bằng hữu của Phong Liệt không phải là truyền nhân thánh địa, thì cũng là một đám con cháu của cổ thế gia. Ai ai cũng có lai lịch, nam thì oai hùng, nữ thì xinh đẹp, đúng là một đám nhà nội. Phong Liệt, anh trẻ của ngươi lợi hại như vậy, có phải ngươi cũng rất áp lực hay không? Đêm trăng tròn hôm đó, ta tận mắt thấy được sự đáng sợ của thánh thể, độc kháng độ kiếp tiền khúc. Những thánh tử chúng ta cũng bị chấn nhiếp, không ai là dám ra tay. Tỷ tỷ của ngươi còn lớn hơn hắn đến 3 tuổi đấy, ngay cả ngươi cũng hơn hắn 2 tuổi. Kêu anh rể có phải không được tự nhiên không? Có một số nam nữ trêu chọc Phong Liệt, hồn nhiên không chú ý tới Diệp Phàm ở phía xa xa. Còn có một số người chắc là có thần sắc không vui. Bọn họ là những người theo đuổi Phong Hoàng, đều không hy vọng mối quan hệ thông gia này thành công. Phong Hoàng không phải là chưa tới sao? Ta còn nghe nói nàng rất coi thường quan hệ thông gia này, căn bản không muốn gặp thánh thể. Nhưng phong tộc cũng không chính thức, không làm ra quyết định. Hết thảy đều còn có thể chuyển biến. Phong Hoàng tư chất chìm xà cá lặn, dùng mạo tư tiên, tài ba trác tuyệt vô cùng, 13 tuổi khai sáng một loại thần thuật. Nàng không chọn thánh thể cũng không có gì đáng trách. Thánh thể trước kia cũng không thể tu luyện, ngay cả đột phá tứ cực bí cảnh thành công, nhưng ai biết được sau này thế nào, vô cùng khó xác định. Phong tộc cũng không cần quá vội vã thắt chặt quan hệ với hắn làm gì. Những lời đầu tiên chỉ là trêu chọc còn dễ nghe, nhưng những lời phía sau lại khiến Phong Liệt biến sắc mà nói. Các người không được nói lung tung nữa. Ta nói Phong Liệt ngươi, sao phải như vậy? Ngươi không phải cũng không vừa mắt với thánh thể kia sao? Đúng vậy, không lâu trước đây, không phải ngươi còn bị giáo huấn một trận sao? Sao còn nói giúp hắn như vậy chứ? Các người nói bậy nói bạ gì đó hả? Phong Liệt ngăn cản, không ngờ những người này lại nói ra những lời như vậy. Diệp Phàm quét miệng lộ ra chút ý cười, thong thả đi tới. Ánh mắt của hắn sáng ngời, tóc dài phấp phới, như tiền nhân xuất trần, có một cỗ linh động phiêu dật. Thánh thể! Những người vừa rồi lên tiếng lập tức bị lâm vào khẩn trương, nhanh chóng ngậm mồm lại ngay. Ngay cả thánh tử sư huynh đệ bọn họ, đôi mắt cũng có chút tránh né, huống hồ là bọn họ thì sao? Diệp Phàm thánh thể sơ thành, đêm trăng đại chiến kỳ tài cái thế hạ cửu u, chấn nhiếp một thế hệ trẻ tuổi. Hiện giờ có mấy ai dám tranh phong?

bởi vậy cũng có chút giao tình. Kim sĩ Tiểu Bằng Vương cùng Diệp Phàm có nhiều va chạm, đêm trăng tròn, nếu không phải có Lạc Bằng Vương trấn áp hắn, chắc chắn sẽ không thiếu một trận đại chiến kinh thiên. Phong Hoàng lựa chọn gặp Kim sĩ Tiểu Bằng Vương vào lúc này, không thể nào là không dẫn đến người ta chú ý, lập tức trở thành vấn đề tiểu điểm. Minh Châu Phong tộc đã hạ quyết tâm, ngay cả cưỡng ép đám hỏi thì cũng sẽ sinh ra sóng gió to lớn. Phong Hoàng đang tỏ rõ thái độ của mình, coi thánh thể như đại địch không muốn đính hôn. Dù sao phong tộc cũng chưa có quyết định, ngay cả không làm được gì thì cũng không sao, chỉ có thể nói là thắng lợi của trường Phong Hoàng. Tin đồn ở bên ngoài, Diệp Phàm chỉ cười trừ, hắn mặc kệ không để ý, không nhìn những gì Phong Hoàng làm, bởi vì hắn căn bản không cần làm gì. Sau khi nhiều người biết thái độ của hắn, mọi người đều âm thầm kinh ngạc, thánh thể thật đúng là siêu nhiên, giống như là một thành viên trong bọn họ, chỉ đang đứng xem trò hay. Sau khi hắn tỏ rõ thái độ, đề tài ngày càng nhiều, bởi vì hai người đều là nhân vật phi thường, thái độ đều đặc biệt như thế, dẫn đến đông đảo tu sĩ bàn tán. Tuyệt đại thần vương muốn rời đi, để Diệp Phàm cứ việc đi lại, không cần lo lắng, dường như hắn cảm giác được thời gian không còn nhiều, muốn tru diệt một ít kẻ lòng mang quỷ kế. Diệp Phàm đi lại ở bên ngoài tự nhiên, dẫn đến người ta chú ý, nhưng đã không có người dám ra tay, sợ một kích lôi đình của tuyệt đại thần vương, không ai dám đi ra chịu xui xẻo trong khoảng thời gian cuối cùng của hắn. Đã nhiều ngày qua đi, hắn vẫn cùng Đỗ Phi, Lý Hắc Thủy và Đại Hắc Cầu dự nhiều tiệc, tụ hội, hắn cũng không từ chối các môn phái vớt cảnh ô lưu, càng ngày bị người ta vượn quanh. Rất rõ ràng, danh hào thánh thể mạnh hơn Phong Hoàng, dẫn tới càng nhiều vấn đề. Thế hệ trẻ tuổi không có mấy người giấu được với hắn. Thế nhưng, tương lai thánh thể đại thành càng đáng làm cho người ta chú ý kết giao. Có thể nói, nơi Diệp Phàm đi qua không ai không nhớ, không ai không chào, không ai không biết, nhất là nhiều người thế hệ trẻ tuổi tràn ngập sợ hãi đối với hắn. Người nguyên thuật thế gia cổ đi thật xa, không có một người lui tới thần thành. Đám tu sĩ Ngô Tử Minh, Lý Trọng Thiên đối địch với Diệp Phàm trở nên cực kỳ khiêm nhường, rất ít xuất hiện. Vô tình, Diệp Phàm đã tạo ra một loại uy thế, ngay cả các thánh tử cũng e sợ hắn, cố gắng tránh thật xa, có thể không gặp là tốt nhất. Ngay cả Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương cũng đè nén lửa giận, nghe theo mệnh lệnh của Lão Bằng Vương không gây xung đột, tránh không gặp mặt. Diệp Phàm đi ra gặp nhiệt tình vô tận, nhưng hắn cũng không kiêu căng, đều lấy lễ mà đối đãi, gặp đối thủ cũng không khiêu khích, gật đầu đi qua. Một ngụm máu tươi từ phun ra trong miệng Diệp Phàm, trong đỏ đậm mang theo màu vàng nhạt, nhuộm đỏ vạt áo, trông mà kinh người. Xảy ra chuyện gì vậy? Bàng Bắc Vùng đứng ở bên, mày rậm dựng thẳng quét qua bốn phía. Tiểu Diệp Tử, làm sao thế? Đỗ Phi cùng Đi Hắc Thủy cũng giật mình ngay. Lần tu hội này có yêu nguyệt không? Giao Trì thánh nữ, Đạo Nhất thánh nữ, Hoàng tử đại hạ, Tiểu Đi cô áo trắng, có rất nhiều cao thủ trẻ tuổi. Mọi người thật không ngờ đột nhiên Diệp Phàm lại phun ra máu, ngửa đầu ngã xuống. Tránh ra. Bằng Bác không cố ý gì nữa, quát đẩy mọi người ra, ôm lấy Diệp Phàm, kiểm tra cẩn thận. Áo trắng nhuộm đầy những bông hoa máu tươi tắn. Hắn ta nhắm mắt, bất động, sắc mặt có chút tái nhợt, xem có vẻ rất không ổn. Thánh thể xảy ra vấn đề, ngã xuống trên yến hội. Tin tức này nhanh chóng truyền khắp thần thành, dẫn đến một trận sóng gió to lớn. Mùi rượu gương bay ra, trong phòng Diệp Phàm đặt mấy chục loại đan dược. Mấy đạo nhân phòng tộc lần lượt tiến vào kiểm tra thương thế cho hắn. Mỗi người đều nhíu mày. Tại sao lại như thế? Đúng rồi, ta hiểu được rồi, là vết thương đại đạo. Thần vương tuyệt đại vô song dùng thần linh huyết chú giúp cho hắn cất đơn nhận quả, dùng thần chi tự khúc xóa đi tiền thiền đạo đồ. Nhưng mà... tiền thiền đại đạo không phá hủy đạo cơ của hắn, lại chém đi căn nguyên sinh mệnh, để lại vết thương không thể chữa khỏi. Hắn sống không quá được nửa năm. Mấy lão nhân của phòng tộc đưa ra phán đoán chính xác, đều ngửa mặt thở dài. Kết quả này làm bọn họ vô cùng thất vọng. Đánh vỡ nguyền rủa mười mấy vạn năm, rốt cuộc có thể tu hành, sắp sửa chứng kiến một vị chuẩn đại đế tương lai, nhưng chỉ có thể sống được nửa năm. Đây là vết thương do đại đạo tiền địa lưu lại, sợ rằng ngay cả thần dược thành thục cũng không chữa trị được. Thần sắc của bọn họ biến ảo không ngừng, phòng tộc tiêu hao 300 vạn cân nguyên, thậm chí sắp sửa đám hỏi, cuối cùng đưa tới kết quả như thế này khiến cho bọn họ khó có thể thừa nhận được. Thánh thể sắp sửa ngã xuống, tin tức này không thua gì một trận sóng thần, chấn động thần thành, đồng thời truyền ra các nơi trong thiên hạ, rất nhiều thế lực lớn đều bị kinh động ngay. Nhất là thần thành, một mảnh xôn xao, tất cả tu sĩ đều bàn tán,